Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210, lão ngu ăn dưa, ta cũng tưởng tượng không đến. Cái kia khối băng mặt toàn thân đều lộ ra một cổ tử khí lạnh. Cũng không biết Đường Hân là như thế nào tiếp thu hắn, đều không phải xử nam còn một khối khác. Băng dường như, ta cảm thấy Đường Hân muội tử sau này hạnh phúc sinh hoạt kham yêu, lão nhị khoa tay múa chân xuống. Tay chân, nếu nên làm đều đã làm, kia còn bẻ cái quỷ a, liền âu yếm nữ nhân đều lưu không được, ta thật hoài nghi hắn kia phương diện không được. Thụ sau nhỏ giọng nghị luận vẫn chưa truyền tới Tề Thiên Hữu trong tai. Chỉ vì Đường Hân hồng bên tai, bay nhanh mà bưng kín hắn miệng, kia cái gì, sư phụ, vô cực, các ngươi ăn được uống hảo, chúng ta không phụng bồi. Quỷ biết lại cùng Tề Thiên Hữu đãi đi xuống, sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự. Nàng trên mặt đỏ bừng mà bắt lấy Tề Thiên Hữu tay áo, không quan tâm về phía viện ngoại đi đến, thậm chí không dám nhìn bên người thanh y vệ ánh mắt. Ngoài dự đoán, Tề Thiên Hữu ngoài ý muốn thuận theo, từ nàng lôi kéo chính mình tay áo, cùng nàng cùng nhau đi đến viện ngoại, thanh y doanh thu đội, đi theo sau đó, không người dám làm dối, kia chiếc ngừng ở ven đường xe ngựa đã đang đợi bọn họ. Đường Hân không khỏi phân trần mà, lôi kéo hắn bay nhanh bước lên xe ngựa, kéo xuống mành, Tề Thiên Hữu dọc theo đường đi ít khi nói cười. Lại ở nàng quay đầu đi lặng lẽ xem xét bên ngoài tình hình khi khóe môi nhẹ nhàng lược một chút, lại ở nàng quay đầu nháy mắt, khôi phục nguyên dạng, Đường Hân hơi hơi sửng sốt, vừa rồi giống như thấy hắn này tòa đại băng sơn, cười, cười, như thế vội vàng mà muốn cùng ta cùng chỗ một thất. Là tưởng đơn độc làm chút cái gì? Hắn đôi mắt hơi rũ, nhìn về phía nàng ánh mắt nhu hòa không ít. Cùng nàng cộng ngồi ở cùng chiếc xe ngựa, trong lòng yên ổn, Đường Hân đến lỗ tai thượng đỏ ửng còn chưa biến mất. Tim đập mạc danh ra tốc mấy chục, cố nén không đi xem hắn, nhẹ nhàng xuyên thấu qua màn xe khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Đối Quy Nhất nói, khởi hành thượng kinh, Quy Nhất nghe điện hạ thế nhưng vô cùng phục tùng. Không có nửa câu phản bác. Trong lòng lại lần nữa một lần nữa phỏng chừng một chút Đường Hân này nửa cái chủ tử địa vị. Vội vàng lên ngựa, Tề Thiên Hữu biết nàng là cố ý không trả lời chính mình. Cười khẽ một tiếng, không nói lời nào, ở hắn thấy nàng ăn mặc một thân hỷ phục, không mang tất cả mà từ trong viện chạy đến tìm hắn thời điểm. Trong lòng trống trải bộ phận, liền như là bị thứ gì lấp đầy, lại vô khe hở, nàng là nghĩ hắn. Cái này nhận chi, làm hắn trong lòng vô cùng thoải mái, thậm chí triệt tiêu mới vừa rồi bị nhân tinh tâm thiết kế hôn lễ cho hắn mang đến không vui. Ta, lần trước từ Hoàng Cung ra tới, trở lại khách điếm, không cẩn thận uống lên sam đồ vật rượu, bị mê đảo, hôn mê mấy ngày, tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình bị trang ở trong quan tài, Đường Hân không nghĩ hắn có nghi. Kỵ, giải thích nói. Ta biết nhân nàng thẳng thắn, tâm tình của hắn càng tốt một ít, khó trách là minh hôn. Nói như vậy, nàng hoàn toàn không biết tình, cùng hắn lúc trước phỏng đoán không giống nhau. Nàng căn bản không có do dự quá, hắn nhẹ nhàng hoàn thượng nàng eo, làm nàng hướng chính mình trên vai dựa. Hắc diệu thạch con ngươi phiếm sâu thẳm, đào hôn nói đến, chỉ ở nam tử trên người nghe nói quá. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám ở trước công chúng đào hôn nữ tử. Không quan tâm xung phong liều chết đi ra ngoài, cũng không sợ bị thương chính mình, kia ba cái võ lâm cao thủ. Không đều bị ngươi giải quyết sao? Đường Hân lẩm bẩm mơ siêu nàng tưởng trước mặt người khác chơi cái soái cũng chưa cơ hội. Nếu ta không ở, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu nguy hiểm? Nghĩ đến từ trước đến nay nhát gan nàng. Thế nhưng có dũng khí nghịch châu vô cực ý tứ, làm cho sở hữu khách khứa mặt, đơn thương độc mã mà xông ra đi tìm hắn. Hắn đè lại nàng cái gáy, tìm kiếm nàng cánh môi, hôn đi xuống, Đường Hân còn muốn nói cái gì? Sở hữu lời nói đều bị hắn hơi thở tất cả phong tỏa. bọn họ không hề là quy quy củ củ các chiếm một bên ở chung. Mà là, hắn bóng ma, hướng nàng ức hiếp mà đến, cưỡi ngựa đi thuốc đàng trước đầu quy nhất, tựa hồ phát hiện mặt sau xe ngựa kịch liệt lung lay một chút. Loáng thoáng truyền đến nhỏ vụn thanh âm ơ siêu chương 240 quan hệ vi diệu biến hóa trong xe ngựa. Giao truyền tiếng hít thở, càng thêm dồn dập, quy nhất mặt già đỏ lên, thực mau minh bạch đã xảy ra cái gì, có chút không được tự nhiên mà nhìn về phía nơi khác. Chưa bao giờ gặp qua chủ thượng như thế vội vàng bộ dáng. Sơ nhị còn lại là vẻ mặt bát quái, ý vị thâm trường mà nhìn quy nhất liếc mắt một cái. Nín thở ngưng thần muốn biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Không thể tưởng được giống như thần tiên giống nhau không dính khói lửa phàm tục lạnh nhạt công tử. Thế nhưng có như vậy một mặt, xe ngựa lại nhẹ nhàng lắc lư một chút, truyền đến nữ nhân kinh hô. Ai, quy, ngươi, liền ở sơ nhị cho rằng bọn họ sắp thiết nhập chính đề. Vãnh tai nghe lén thời điểm. Một đạo kình phong đột nhiên cọ qua hắn bên tai, cả kinh hắn ra một thân mồ hôi lạnh, này, đây là, ngay cả quy nhất đều nhịn không được, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy xe ngựa lay động đến lợi hại hơn, mơ hồ gian tựa hồ còn có thể nghe được quyền cước cắt qua không khí thanh âm mơ siêu cùng đoán trước. Chung, giống như hoàn toàn không giống nhau, sơ nhị tâm tình phức tạp. Vì bọn họ còn chưa xuất thế thiếu chủ tử âm thầm nhéo đem hãn. Màn xe ngẫu nhiên bị từng luồng âm phong lướt trên, lên xuống gian, hai người thân ảnh dây dưa, Đường Hân sắc mặt đỏ bừng mà hướng xe vách tường một bên tránh lui. Một mặt duỗi tay ngăn lại Tề Thiên Hữu hạnh kiểm xấu đại trưởng. Chỉ một thoáng hai người trên tay đã qua mấy chiêu, nàng không làm hắn chiếm được nửa điểm tiện nghi, bắt cổ tay của hắn. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quy củ điểm, Tề Thiên Hữu thấy nàng hơi thở hỗn loạn, tựa hồ biết nàng trong lòng tưởng cái gì, đạm cười nói, ta làm cho bọn họ lảng tránh, nàng nói không phải cái này. Đường Hân trên mặt càng nang, điện giật thu hồi tay, này nào cùng chỗ nào, xe ngựa lớn như vậy, ngươi ngồi bên kia đi. Đừng tễ ta vị trí, Tề Thiên Hữu ánh mắt dừng ở nàng áo cưới trước buông ra ám khấu thượng. Cổ họng lăn lộn một chút, vẫn như cũ dựa gần nàng ngồi, lại quy củ rất nhiều, chỉ đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Người bộ dáng này, chỉ cho phép một mình ta thấy, Đường Hân nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Không dám nhìn hắn, chậm rãi duỗi tay, chặn ngang ôm lấy hắn thân mình. Một chút buộc chặt, ngươi quả nhiên không giống nhau. Hắn một tay xoa nàng đầu, ở nhu thuận tóc đẹp gian xoa xoa. Chỉ cần ngươi chịu ở ta bên người, ta nguyện vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Không cần đối ta có giấu giếm mơ siêu ngươi có cái gì kẻ thù. Trực tiếp nói với ta, nàng vẫn là không thể đem cái kia nhiệm vụ sự nói cho hắn. Về ta kẻ thù, ta hiện tại có chút manh mối. Ngươi muốn cùng ta một đạo điều tra việc này sao? Ở nàng xem ra, Tề Thiên Hữu thân là đương triều thái tử, công việc bề bộn, hẳn là sẽ không đáp ứng. Như vậy nàng là có thể đương nhiên tránh đi châu vô cực. Đi gặp thôi Tử Kiêu bọn họ, không nghĩ tới, hắn thế nhưng ứng, hảo, cốt truyện như thế nào không ấn kịch bản tới. Lúc này không nên lời nói dịu dàng chối từ sao? Quốc chi sơ kiến. Ngươi không phải một đống lớn chuyện này muốn vội sao? Không kịp ngươi quan trọng, hắn không nói chính là, trước đó vài ngày nàng bị châu vô cực chuộc ra hoàng cung. Hắn có chút thất hồn lạc phách, đem chính mình nhốt ở cung điện chung, không hỏi trên giang hồ phát sinh bất luận cái gì sự. Chỉ một lòng xử lý chính vụ, hiện tại đôi nơi tay trên đầu sự thiếu chút, đều không khẩn cấp, có thể ở trên đường nhất nhất phê duyệt xử lý. Ngoặc kép, thằng nhãi này không phải là đem trong chiều việc toàn ném cho hắn cha đi. Ngày hôm sau, Đường Hân khuyên can mãi, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ không chịu bị kín khăn che mặt. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể thân thủ vì hắn dịch dung, dán một tầng chính mình làm, thập phần bình thường ra người mặt nạ, hắn ở kính trước nhìn nàng bận rộn bóng dáng, khóe miệng nhẹ nhàng lược một chút. Dĩ vãng ngươi hành tẩu giang hồ, cũng là như thế này. Bằng không ngươi cho rằng đi giang hồ đại hiệp có thể có bao nhiêu ngăn nắp. Đường Hân dính chút chính mình điều phối nước thuốc, một đôi linh hoạt tay bay nhanh ở trên mặt hắn vỗ về. Một chút đem mặt nạ nếp uốn đẩy bình, nàng biết hắn không thích kiều trang giả dạng. Trước kia, làm tôn quý thế tử, hắn khẳng định khinh thường với che giấu thân phận, nhưng, có thể tưởng tượng, làm một người người nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu. Hắn nếu là cùng nàng tay cầm tay đi ở một khối, kia phong cách khả năng phi thường thanh kỳ, thậm chí có thể đem trên đường người cấp dọa chạy. Dịch dung lúc sau, nàng lại cầm một kiện nguyên liệu bình thường quần áo, thành công thu hoạch một quả ghét bỏ ánh mắt, không mặc hắn ngồi ở trên giường, lạnh lùng nói, ngoặc kép, quả nhiên từ nhỏ sống trong nhung lụa điện hạ không có khả năng thích ứng bọn họ này đó bần cùng. Người sinh hoạt, Đường Hân xoay người, lại chọn một kiện phù hợp hắn phong cách, tuyết trắng nguyên liệu quần áo, không mặc không được a. Người quần áo đều có mãng văn đánh dấu, xuyên đi ra ngoài hù chết người. Cái này được chưa? Tề Thiên Hữu nâng một chút mắt, tựa hồ đối nàng trong tay cái này quần áo có chút hứng thú. Hoặc là nói, có chút quen mắt, này, là ta thích nhất một kiện. Đường Hân có điểm thịt đau khẽ cắn môi. Cống hiến cho ngươi, hắn vẫn như cũ không tiếp, mặt vô biểu tình mà ngồi ở nàng đối diện trên giường. Rối tung miêu tả phát, một đôi đen nhánh con ngươi, một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn nàng, ngoặc kép, cương ở không trung tay có điểm xấu hổ. Đường Hân cơ hồ đem đẩy mạnh tiêu thụ 18 pháp toàn suy nghĩ một lần. Vẫn chưa từ bỏ ý định, ta sở hữu trong quần áo, liền thuộc cái này nguyên liệu nhất sang quý, ăn mặc cũng là nhất thoải mái. Ngươi không tin có thể thí, Tề Thiên Hữu đối này có ấn tượng. Trong đầu hiện ra Ninh An một bộ bạch chi bộ dáng. Cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, khó trách ngươi thường xuyên xuyên, liền tính ở trong hoa lâu, cũng nhất định ăn mặc này thân thấy hoa nương. Người giang hồ đều nói Ninh An một bộ nho nhã bạch chi. Nhẹ nhàng quân tử, tuấn mỹ phong lưu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trên đời này cũng liền nàng có này năng lực, đã lừa gạt mọi người. Trước kia hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, cái kia luôn là cá trạch giống nhau từ hắn lòng bàn tay hoạt đi Ninh An. Có thể như thế thản nhiên mà đứng ở trước mặt hắn. Chuyện trò vui vẻ, không mang theo nửa điểm né tránh, không chỉ có như thế, nàng thế nhưng còn biến thành hắn phủng trong lòng người. Cái kia cả ngày trà trộn hoa lâu, nhìn như phong lưu nam nhân, lại là 10 ngón nhỏ dài, già như ngưng chi nữ nhân. Đôi mắt đẹp lưu truyền, câu hồn phách của hắn, người này cái gì ánh mắt sao? Đường Hân bị hắn ý vị không rõ nhìn chằm chằm, sau lưng một trận lạnh cả người, nỗ lực xử chính mình lực chú ý một lần nữa rơi xuống cái này trên quần áo. Lại không phải sở hữu giang hồ đại hiệp đều có thể hào khí chém ra một thỏi bạc. Càng nhiều còn lại là màn trời chiếu đất không có chỗ ở cố định. Ta cái này quần áo là trong kinh số một cửa hàng mua. Cũng đủ thể diện, tuyệt không chiết ngươi khí chất khi đó ngươi tiền trang đã kiến thành. Sẽ thiếu bạc, xem ra, hắn đối nàng từ trước, còn chưa đủ hiểu biết. Ngoặc kép, ai cùng hắn giống nhau phô trương lãng phí. Quần áo đối nàng tới nói chính là lấy tới xuyên. Liền tính võ công lại cao, cũng không có khả năng ở mặt trên chuế mấy viên trân châu kim phiến. Kia không phải nhắc nhở tạc tới nhớ thương chính mình sao? Người sau lại không phải tiếp nhận tiền của ta trang sao? Giai đoạn trước ta chắp vá lung tung, không mấy cái tiền, hậu kỳ lợi nhuận, người lập tức liền chú ý tới ta, sau đó đã bị này tạc nhớ thương thượng. Đường Hân ngữ khí có chút phi diệu không tốt, hắn rốt cuộc biết nàng những cái đó địch ý là như thế nào tới. Ho nhẹ một tiếng, người khế đất khế nhà. Đều đặt ở ta tẩm điện bên trong, có thời gian lấy về đi đó lạc nói. Liền đứng dậy, ai, mặc vào a ngươi nhưng thật ra. Đường Hân thấy hắn tựa hồ muốn ra cửa, vội vàng bắt lấy quần áo chạy đi lên. Chúng ta đợi chút là muốn đi chợ, ngươi này phó đả phẫn, đừng đem người dọa chạy. Tới, ta giúp ngươi mặc vào, nàng biết hắn quần áo đều phải dùng đặc chế hương liệu hun. Mà nàng quần áo không những cái đó chú ý, hắn không muốn xuyên cũng là bình thường, cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Hắn thế nhưng liền ngừng bước chân. Hảo, Đường Hân, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, hắn có chút buồn cười, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Ngươi vừa rồi không phải nói, muốn giúp ta mặc quần áo sao? Đường Hân, nàng bỗng nhiên cảm thấy, hết thảy đều là hắn thật sâu âm mưu. Nhưng nói ra đi nói, thu không trở lại, nàng chỉ có thể không tình nguyện bái hạ hắn áo ngoài. Cứ việc rất cẩn thận, vẫn là không tự chủ được mà sẽ dán lên hắn ấm áp thân mình. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ ghét bỏ này vật liệu may mặc. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng đương nhiên ăn mặc nàng này thân quần áo. Nắm nàng ra cửa, ngươi biết bọn họ ở đâu? Bọn họ lần trước bán nghệ tránh mấy cái tiền, cơ hồ đều cho ta. Chính mình không lưu lại nhiều ít, ngày hôm qua ở tiệc rượu thượng thấy bọn họ kiều trang giả dạng. Hẳn là cũng tiêu phí không ít bạc, nếu đoán được không sai nói. Hẳn là ở tại này ven đường trong khách sạn, Đường Hân nói ra chính mình phỏng đoán. Tề Thiên Hữu liền như vậy nhàn nhạt đi theo nàng phía sau. Nàng không nghĩ nói, hắn cũng không hỏi nhiều một câu, lẳng lặng nhìn nàng đi lên trước cùng trưởng quầy hỏi thăm. Nhìn nàng lôi kéo chính mình, đi ở phố lớn ngõ nhỏ chung, trong lòng có kỳ dị thỏa mãn. Lúc trước, hắn sai mất rất nhiều cùng nàng thân cận cơ hội, hiện tại, có thể nhất nhất bổ túc trở về, đi theo nàng bước chân, đạp biến mỗi một cái muốn đi địa phương. Hắn thưởng thức nàng kín đáo phân tích suy đoán, lần đầu tiên, không phải hắn mệnh lệnh người khác, mà là nàng lãnh hắn, qua một buổi sáng người thường sinh hoạt, cuối cùng, ở một chỗ chân núi mặt quán dừng lại, đói bụng, Đường Hân xoa xoa huyệt thái dương, một buổi sáng hỏi tam gia khách điếm, cũng chưa tìm được người, chỉ có thể ở ven đường vùng hoang vu ăn một chút gì. Theo ta được biết, Thanh Châu Thành cùng Kinh Thành tương liên như vậy trường một khối địa phương. Hẻo lánh ít dấu chân người, này phòng trường chính là 10 dặm mà chung duy nhất một tiệm mì. Nàng có điểm phát sầu, lấy Tề Thiên Hữu sống trong nhung lụa, muốn hắn ngồi ở này lộ thiên mấy gian nhà kho nhỏ ăn mì. Cơ hồ không quá khả năng, nhà này nho nhỏ mặt sạp, lộ thiên bãi 3-4 chương bàn vuông nhỏ. Mặt sau là mấy cây giá gỗ miễn cưỡng chống đỡ một cái che mưa người tự lều. Từ bọn họ góc độ này, chỉ có thể thấy lều hạ 8 căn cái bàn rác, bên trong ăn mì người vừa lúc có thể bị ngăn trở nửa người trên. Đường Hân trước chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, thoáng nhìn một mặt minh hoàng sắc, tính chất không tồi váy lụa, lại xác nhận dường như nhìn thoáng qua. Này, này cũng quá không phù hợp cổ đại thường thức đi. Xem kia nguyên liệu, xem kia tính chất, không cần đoán, bên trong khẳng định là quan gia tiểu thư, hơn nữa tài lực không giống bình thường. Đại tiểu thư không hảo hảo đãi ở khuê phòng, xuất đầu lộ diện không nói, vì cái gì còn tại đây loại tìm kiếm cái lạ địa phương ăn mì. Không nên cùng Tề Thiên Hữu giống nhau lộ ra một chương ghét bỏ mặt sao? Nàng tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ còn chưa đủ hiểu biết cái này cổ đại thế giới. Đang cúi đầu ăn mì, thuận tiện ác chú Tề Thiên Hữu hách liên tình, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện nàng một đường tránh còn không kịp mục tiêu nhân vật. Thế nhưng xuất hiện ở này thâm sơn cùng cốc, chủ quán tùy tiện đáp che mưa tiểu lều chính đi xuống nhỏ nước. Trên mặt đất một mảnh cỏ xanh không người xử lý, trước mắt rách nát cái bàn đen tuyền, tôn quý như Tề Thiên Hữu, thế nhưng sẽ đến nơi này ăn mì. Nàng thậm chí hoài nghi hệ thống linh xảy ra vấn đề. Hết chương.